Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, thất bại, khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Đạo lăng cả người bị một tầng vô hình khí lưu bao vây lấy. Đây là quỷ môn quan trưởng lão trong thời gian ngắn khống chế đạo lăng thân thể. Đem đạo lăng từ tử vong tuyến trên kéo trở lại. Tuy rằng cứu được, thế nhưng quỷ môn trưởng lão hô hấp đều vô cùng trầm trọng. Hắn biết rõ bị cửa ải này giết đi tuyệt thế kỳ tài không phải số ít. Có lúc chờ hắn đều không kịp cứu viện. Thậm chí lúc trước Dương Nguyệt Nguyệt vừa tải thời điểm hắn đều không có đúng lúc ra tay. May là Dương Nguyệt Nguyệt có trấn thủ ý chí chí bảo. Tuy rằng ở quỷ môn quan là không cho phép sử dụng loại bảo vật này. Nhưng là quỷ hỏa không giống nhau. Có thể dùng bảo vật bảo vệ chân thần bất diệt. Này quỷ môn quan mặt sau. Kinh khủng nhất chính là những này không lọt chỗ nào quỷ hỏa. Có lúc chờ liền là có chí bảo trấn thủ chân thần. Đều sẽ bị quỷ hỏa cho thiêu chết. Đi ra, người xung quanh hoảng sợ. Nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên xuất hiện ở quỷ môn quan cửa. Đạo lăng miệng lớn thở dốc, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Trong mắt tất cả đều là khiếp đảm vẻ. Vừa nãy chính là sinh tử trong nháy mắt. Hắn cũng không nghĩ tới cái này trong quỷ môn quan dĩ nhiên có như thế đáng sợ ngoạn ý. Thậm chí hắn cảm giác một khi bị bắn trúng trên căn bản sẽ bị luyện chết. Tuy rằng không có xông qua cửa thứ 9, bất quá cũng thật là tuyệt vời. Quỷ môn quan trưởng lão đột nhiên cười cợt. Đạo lăng sau khi nghe có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Quỷ môn trưởng lão như thế làm tự nhiên có dụng ý của hắn. Đạo lăng, lát nữa để Nguyệt Nguyệt mang ngươi tới chỗ của ta một chuyến. Cùng lúc đó, Long Kinh Vân âm thanh ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện. Hẳn là sư tôn dụng ý. Đạo lăng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu lại nhìn một chút quỷ môn quan. Chỗ này thật không phải là người đến. Quá hiểm ác. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn tốt chứ? Dương Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đi lên nhìn đạo lăng. Nàng cảm giác tiểu sư đệ nên xông đến tầng thứ 10. Thậm chí từng trải quỷ hỏa. Ta cũng còn tốt. Chỉ là có chút mệt mỏi. Không có cái gì quá đáng lo. Đạo lăng nói rằng, vừa nãy sư tôn nhường ngươi để ta đi, hắn chạy đi đâu một chuyến? Hi hi, sư tôn nhất định phải khen thưởng ngươi. Dương Nguyệt Nguyệt hài lòng cười nói, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Đạo lăng gật gật đầu. Đối với Long Anh Quang bọn họ nói rồi mấy câu nói trước hết đi gặp Long Kinh Vân. Vừa nãy Dương Nguyệt Nguyệt nói sư tôn muốn thưởng chính mình. Đạo lăng trái tim đều ở dầm nhảy lên. Viện trưởng khen thưởng khẳng định không phải cái gì vật phẩm money, ha ha. Ta điểm cống hiến đã 5 tỷ. Đạo lăng cũng chú ý tới mình hiện tại điểm cống hiến. Tuy rằng hắn bài vị trên vẫn là quỷ môn quan 8 tầng. Nhưng là điểm cống hiến đã giao cho hắn. Trực tiếp đem vải rồng toàn bộ mua. Tức nhưỡng nói rằng, 50 triệu một tấm vải rồng. Long viện bên trong vải rồng tổng cộng 17 viên. Toàn bộ đều mua lại. Vải rồng ở bên ngoài trên căn bản có thể gặp không thể cầu. Long viện bên trong vải rồng nhất định phải toàn bộ mua lại. Đạo lăng hiện tại cũng không thiếu hụt điểm cống hiến. Chờ thấy sư tôn ở nhìn đều mua gì. Tuy rằng có 5 tỷ điểm cống hiến, bất quá cũng không phải đặc biệt nhiều. Hắn muốn một ít bảo vật hơi một tí đều muốn mấy trăm ức. Liền là ở đem quỷ môn quan cùng Long Sơn xông qua một tầng. Nhưng là 3.000 ức điểm cống hiến cũng không lấy được. Ta muốn viên này chân long kim đan. Đây chính là vương phẩm kim đan. 3.000 ức điểm cống hiến a. Hiện nay chỉ có một cái biện pháp. liền là sắc phong tên phong đại tướng. Không chỉ là Long Viện, các đại siêu cấp thế lực đều có kiểu khen thưởng này. Quân hàm càng cao, được điểm cống hiến liền càng nhiều. Nếu là Đạo Lăng có thể sắc phong thiếu tướng, có thể được 1.000 ước điểm cống hiến. Tiên phong đại tướng có thể được 3.000 ước điểm cống hiến. Nhất phẩm quân hầu có thể được 5.000 tỷ điểm cống hiến. Thậm chí không vào đại năng sắc phong nhất phẩm quân hầu liền trực tiếp tăng gấp đôi. Chính là 10 vạn ước điểm cống hiến. Nhiều như vậy điểm cống hiến, sợ là liền đại năng đều không bỏ ra nổi đến. 10 vạn ước trên căn bản là không thể. Đạo Lăng hiện tại lĩnh hội được gia nhập siêu cấp thế lực chỗ tốt. Thông qua điểm cống hiến liền có thể hối đoái lượng lớn kỳ chân dị bảo. 5 tỷ điểm cống hiến có thể đổi được rất nhiều. Nhân tộc liên minh mênh mông như vậy, kỳ chân dị bảo đếm không xuể. Rất nhiều thần vương cảnh giới cao thủ đều cảm giác bị cùng. Bảo vật trên căn bản cũng không mua nổi. Trong tình huống bình thường, trừ phi có thế lực lớn dựa vào, trừ phi có tự cái thương hội, một ít thành danh đã lâu cao thủ đều có kinh doanh những này kiếm lấy của cải. Bằng không ở chư thiên vạn giới căn bản không sống được nữa. Tu hành khẳng định có thiên địa kỳ chân phối hợp mới sẽ tu luyện càng nhanh. Nếu là không có những bảo vật này tất nhiên sẽ phi thường chậm chạp. Kỳ tài trên căn bản đều là các loại bảo vật chồng chất tới. Cái này Đạo Lăng thật là có chút tài năng. Trước đây là ta coi thường hắn, không nghĩ tới hắn tiềm năng như vậy mạnh mẽ, đó là có thể bị viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, khẳng định có chỗ hơn người mới được. Nếu là cái này Đạo Lăng bình thường thôi, cũng sẽ không ở tại Nhật Nguyệt Sơn, hắn hiện tại xếp hạng đã là 187 tên. Nếu là có thể ngộ ra áo nghĩa lại đi lang bạt Long Môn, trên căn bản có thể xông đến 30 người đứng đầu. Quãng thời gian trước những đệ tử này đối với Đạo Lăng các loại nghi vấn, cùng viện trưởng bất công, hiện tại đều tiêu tan không còn một mống. Ở Long Viện thực lực mới là trọng yếu nhất, coi như là đại năng đệ tử, không có thực lực cũng sẽ bị người xem thường. Khốn kiếp, Đinh Thiên Kiêu khí hỏng rồi, bởi vì vừa nãy hình pháp nhị trưởng lão đưa tin, để hắn đem quãng thời gian trước tự tiện xông vào Đạo Lăng nơi ở hai cái hạ nhân mang về. Đinh Thiên Kiêu vì này giận dữ. Khẳng định là hình pháp nhị trưởng lão muốn khả năng cứu vãn. Sợ sẽ Đạo Lăng đem sự tình làm lớn. Nhưng là một chút mặt mũi đều không có để lại cho hắn. Một cái không có ngộ ra áo nghĩa đệ tử. Ta đổi nhìn ngươi hình pháp nhị trưởng lão đắc tội ta Đinh Thiên Kiêu đối với ngươi có ích lợi gì. Đinh Thiên Kiêu rất phẫn nộ. Hắn đã ngộ ra tầng thứ hai lôi chi áo nghĩa. Có rất lớn độ khả thi ở nhân tộc liên minh thiên tài chiến mở ra thời điểm ngộ ra tầng thứ ba áo. Nghĩa, chờ xem, đến thời điểm ta để cho các ngươi biết ai mới là chính đăng thiên tài. Đinh Thiên Kiêu rất rõ ràng lần này hình pháp nhị trưởng lão sẽ làm như vậy. Hay là bởi vì Đạo Lăng hiện tại thiên phú bị được tán thành. Nhưng là Đinh Thiên Kiêu y nguyên không lọt mắt Đạo Lăng. Hắn cảm giác chỉ có ngộ ra áo nghĩa mới có thể đi lên đi về đại năng đường tắt. Lúc này, Đạo Lăng cùng Dương Nguyệt Nguyệt đồng thời đi tới viện trưởng bế quan nơi. Chỗ này hiếm người đến. Long viện viện trưởng cũng trên căn bản là nửa bế quan trạng thái. Đạo Lăng xuất hiện ở cửa điện lớn trước, nói rằng: Sư tôn, đệ tử đến rồi, vào đi. Long viện viện trưởng cười nhạt âm thanh truyền tới. Đối với lần này Đạo Lăng biểu hiện phi thường hài lòng. Tuy rằng không có qua cửa tầng thứ 10, nhưng là hắn qua ải là chuyện sớm hay muộn. Long Kinh Vân cũng phi thường bất ngờ. Rốt cuộc này cửa thứ 10 không phải tốt như vậy, xong. Trên căn bản có rất ít đại năng bên dưới kiên trì một ngày. Ngươi nên từng tao ngộ này ý chí tôi luyện chứ? Long Kinh Vân hỏi dò. Đạo Lăng cũng không có ẩn giấu, biểu thị từng tao ngộ tương tự ý chí uy thế, cho nên mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Sư tôn, đoàn kia hỏa diễm là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng ép không ngừng tò mò trong lòng truy hỏi. Là giả, Long Kinh Vân trả lời để Đạo Lăng triệt để kinh ngạc. Giả, vậy mình đi ra chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hẳn là cũng thật, cũng giả. Mặc dù là giả, thế nhưng chống không ngừng có thể thiêu chết người linh hồn. Long Kinh Vân nói rằng, người chân thần không mạnh, chỉ có thể nói bình thường. Nghĩ vượt qua đi trên căn bản không làm được, hóa ra là như vậy. Lần này bị bại không oan, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Hắn chân thần cường độ xác thực không cao, cái này cũng là hắn yếu nhất địa phương. Không cần phải gấp, chân thần tu luyện từ từ đi. Ngươi vừa mới đi vào thần vương, có nhiều thời gian rèn luyện, Long Kinh Vân nói rằng. Bất quá xông đến tầng thứ 10 sự tình, không muốn tiết lộ ra ngoài. Này quỷ môn quan vẫn là nhân tộc liên minh bên trong trọng yếu nhất. Bình thường có thể xông đến 10 quan thì có thể so với đại năng ý chí. Có thể xông qua có khâu nhỏ hy vọng đột phá đại năng. Đại năng ở nhân tộc liên minh rất ít ỏi. Mỗi một lần sinh ra đại năng đều sẽ khiến cho dị tộc chú ý. Vì lẽ đó ngươi hiện tại vẫn chưa thể bại lộ điểm này, bằng không sẽ tao ngộ dị tộc ám sát. Long Kinh Vân nghiêm túc cảnh cáo. Thương Tuyệt sự tình là nội tâm hắn thống khổ. Nếu là Thương Tuyệt hiểu được ẩn nhẫn, cũng sẽ không bị dị tộc chém rớt. Đệ tử rõ ràng. Đạo Lăng gật đầu. Sư tôn đại đệ tử nhưng là chết ở dị tộc trong tay. Rốt cuộc bị dị tộc nhìn chằm chằm, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ta có thể cho ngươi một ít khen thưởng. Khen thưởng ngươi mình lựa chọn đệ nhất, ta có thể cho ngươi ta Long Viện đại năng cường giả chuyển thừa tiêu chuẩn một cái. Long Viện viện trưởng nói lời kinh người. Đại năng truyền thừa tiêu chuẩn một cái, này trên căn bản là giá trên trời. Ở Long Viện căn bản không phải điểm cống hiến có thể giải quyết. Thậm chí ngoại giới cũng có đấu giá loại này đại năng truyền thừa tiêu chuẩn, nhưng là căn bản không phải người bình thường có thể mua được. Coi như là thiên tài siêu cấp gặp phải chuyện tốt như thế, trên căn bản cũng sẽ chọn đại năng truyền thừa, bởi vì đột phá đại năng xác suất quá thấp, coi như là thiên phú nghịch thiên cũng chưa chắc có thể thành công. Hết chương.